Như vậy cũng tốt. Thi thoảng tôi có tạt ngang qua căn phòng kho bí ẩn kinh hoàng kia, có nhìn ngắm nó một chút rồi lại lờ đi, muốn chút bỏ ký ức về nó khỏi bộ não của mình. Nhưng cố gắng mãi cũng chẳng thể được. Tôi tập sống chung với nó và thời gian cũng thấm thoát trôi đi. Tôi giờ đã là tân sinh viên của một trường đại học đứng top trong thành phố. Bé con và mẹ tôi vẫn khỏe. Cho tới một ngày, tôi rảnh rỗi ở nhà chơi với thằng nhóc, thì tôi suýt rớt tim ra ngoài chỉ vì câu nói của nó. Tôi không biết nó học từ ai, nhưng nó cứ luôn miệng một câu: ác giả, ác báo, ác giả, ác báo. Các bạn thân mến, vậy là đã kết thúc được hai phần của bộ truyện Căn phòng kho bí mật. Câu chuyện này thì nội dung của nó thì thực sự mà nói là khi Thuận đọc đoạn đầu, Thuận đã có thể mường tượng và có thể đoán được ra cái nội dung của nó là gì rồi. Nhưng qua cái lối văn, qua cái cách nga rất là khôn khéo và tinh tế của một người tác giả tài năng này thì khiến cho Thuận vẫn rất là bị thu hút khi đọc truyện. Mặc dù mình có thể đoán được cái kết của nó ra sao, nhưng cái cách viết văn, rồi cái cách hành văn, rồi hay là những cái câu thoại thì nó khiến cho mình cảm thấy rất là tò mò và lý thú với câu chuyện. Và đây là một tác giả trẻ, cho nên là để viết được một cái câu chuyện như thế này thì người tác giả này cũng thực sự rất là tài năng và tuyệt vời, đúng không nhỉ? Chúng ta hãy cùng bình luận, comment cảm ơn tác giả đã gửi đến cho chúng ta một cái câu chuyện rất là hay trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện này cùng với Duy Thuận. Và chúc cho mọi người có một đêm thật ngon giấc. Chúc cho mọi người sẽ luôn luôn có sức khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nhớ hãy like và ủng hộ thật nhiều cho cái người dẫn đường coi âm bằng cách like, chia sẻ những cái câu chuyện hay mà mọi người cảm thấy hay. Hãy chia sẻ cho những người bạn của mình được biết, một phần để đóng góp cho kênh người dẫn đường coi âm phát triển, một phần để lan tỏa rộng rãi những thông điệp, những cái câu chuyện về ác giả, ác báo, để con người ta tự hình thành trong bản thân mình những cái đức tính tốt đẹp hơn, hướng con người tới cái thiện, sống tốt đẹp hơn, sống nhân đức hơn. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì mọi người đi ngủ đi. Thuận xin chúc cho mọi người một đêm thật là ngon giấc. Tối ngày mai 21 giờ hãy gặp nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm các bạn nhé.